Đế quốc chiến thần, chương 1, một tờ giấy hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại, một giọng nói uy nghiêm trầm hậu truyền ra từ đoàn xe của quân đội đế quốc. Các binh lính phía trước vững vàng như thép, xếp thành từng hàng chỉnh tề có kỷ luật. Mặt không cảm xúc, tay cầm vũ khí đen ngòm lạnh như băng. Đột ngột dừng lại, cửa kính xe quân đội đi đầu được mở ra. Một người đàn ông xuất sắc mặc đồ nguyên soái của đế quốc mang đầy huân chương và quân công. Ánh mắt sắc bén bắn về những người phía sau. Còn dám đi theo nữa thì giết không hỏi tội. Giọng Chu Hàn lạnh như băng, vẻ mặt như sát thần. Một luồng sát khí tiêu điều nồng đậm tản ra, như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng về phía sau. Nếu đổi lại là người thường, thấy chiến thần đi qua gió tanh mưa máu mới nhậm chức, vừa chiến thắng trở về này của đế quốc, nhất định sẽ sợ đến đái ra quần. Nhưng người đến rõ ràng có quen biết Chu Hàn, mặc dù trong lòng vẫn run sợ không thôi mà vẫn lấy can đảm nói: "Hàn Nhi, chẳng lẽ ngay cả ba con cũng không muốn nhận nữa ư?" "Ba giả." Giọng Chu Hàn hòa hoãn hơn một chút, nhìn ông lão một tay nuôi lớn mình này, anh vẫn không nỡ lạnh mặt nói chuyện với ông. "Con đã nói từ lâu rồi, con sẽ không về nhà họ Chu đâu. Năm đó họ vô tình nhìn mẹ đi đến con đường chết. Cho dù con có cầu xin thế nào cũng chẳng có tác dụng gì. Chuyện này con luôn nhớ rất rõ. Con và nhà họ Chu không thể bàn đến việc chung đường nữa. Nhưng mà, cậu cả à, bây giờ cậu là người thừa kế duy nhất của gia tộc rồi. Không có cậu thì nhà họ Chu sẽ tiêu đời đó." Gã đàn ông mặc đồ đen bên cạnh ông lão nén cơn sợ hãi, lên tiếng khuyên. Mắt Chu Hàn chợt lóe lên, nhìn thẳng về phía người đàn ông áo đen. Trong nháy mắt, người đàn ông này bị dọa sợ đến nổi hết da gà, đổ mồ hôi lạnh, suýt nữa bĩnh cả da quần. Người đàn ông này thật sự quá đáng sợ. Gã đàn ông áo đen cúi đầu xuống ngay, hít thở chật vật, không dám đối mặt với anh. Chu Hàn cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ chẳng liên quan gì đến mình, nói: "Ồ, thế thằng hai đâu? Thằng ba nữa đâu? Cả mấy thằng con riêng kia nữa? Đừng nói là con cháu của nhà họ Chu đều chết sạch cả rồi nhé." "Ha ha, cậu hai điên rồi, cậu ba đã tàn phế, còn các cậu khác đều không rõ tung tích." Gã đàn ông mặc đồ đen lại cúi đầu xuống lần nữa, sợ hãi đáp: "Thì ra nhà họ Chu gặp phải phiền phức lớn nên các người mới đến tìm tôi. Chẳng phải cũng vì thấy bây giờ tôi có quyền có thế hay sao?" "Ha ha," Chu Hàn bật cười một tràng lạnh lẽo. Ông lão giữ chặt gã đàn ông áo đen sợ đến nhũn người. Đối diện với khí thế của Chu Hàn, cắn răng nói: "Cậu cả, xin cậu quay về chủ trì tình hình. Mau cứu nhà họ Chu với." "Không bao giờ có chuyện đó. Mười mấy năm trước, từ khi tôi bị đuổi ra khỏi nhà thì tôi đây đã không còn là người nhà họ Chu nữa rồi. Nhà họ Chu sống hay chết thì có liên quan gì đến tôi chứ?" Ngữ khí Chu Hàn rất ác liệt, khí thế bức người. Ông lão sợ hãi, tim đập nhanh hơn, run lẩy bẩy: "Đã nói đến nước này rồi, nếu còn đi theo nữa thì cũng đừng trách tôi không nể mặt." Ánh mắt Chu Hàn lộ rõ vẻ lạnh lùng, sát khí hiển hiện, một khí thế uy nghiêm như ép người trong ngục giam vây lấy ông lão và người đàn ông mặc đồ đen, khiến hai người sợ đến suýt ngất xỉu. Đợi đến khi Chu Hàn vào xe, khí thế mạnh mẽ ấy mới tiêu tán khỏi hai người. Hai người há to miệng hớp từng ngụm khí to, ngẩng đầu nhìn trời, có cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc. Nước trên người nhỏ tong tong xuống, mới nhận ra rằng cả người mình đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đế quốc Viêm Hạ, thành phố Hòe Châu, nguyên soái, phía trước chính là địa phận của thành phố Hòe Châu. Tin tức mà ngài muốn thuộc hạ thu thập đều ở đây cả. Thanh Long trịnh trọng trình lên một phần giấy tốc ký. Chu Hàn nhìn chăm chăm vào nội dung trên giấy, nhướng mày một cái. Lần này trở về là để thực hiện hôn ước của anh. Nhiều năm trước, anh bị nhà họ Chu tống ra khỏi cửa một cách vô tình, gặp một trận mưa to bão táp, suýt nữa chết rét. Ngay khi sinh mạng gặp nguy hiểm thì cô gái ấy ôm lấy anh, tìm một nơi ấm áp mới cứu được anh. Khoảng thời gian ấy, ý tốt của cô, nụ cười của cô đối xử với anh tốt đến mức không màng bản thân, khiến anh cả đời khó quên. Sau đó, anh bị một người thần bí đưa đi, cho vào trong quân đội, chiến đấu kiên cường đẫm máu, tiếng tăm lẫy lừng. Trong mấy năm qua, anh lấy sức mạnh của một người, liên tục đánh bại các chiến thần của nhiều nước đến mức quân địch lầm than. Máu chảy thành sông. Khoảng thời gian trước, để diệt trừ tai họa ngầm của đế quốc, anh đối đầu với chiến thần của hơn 10 nước, đột phá đến độ tinh hoa. Tuổi mới gần 20 mã đã được chính thức phong thần. Uy danh lẫy lừng khắp thế giới. Sau khi đế quốc đã hoàn toàn yên ổn, anh mới quyết định tạm thời quy ẩn, đi làm chuyện luôn canh cánh nơi đáy lòng. Không ngờ rằng, vị hôn thê năm đó ông nội chỉ định cho tôi lại chính là cô ấy. Trong mắt Chu Hàn xuất hiện nét dịu dàng hiếm thấy. Anh cũng chỉ tình cờ biết việc năm đó ông nội mình có một người bạn chí cốt ở thành phố Hòe Châu. Hai người ước định hôn ước cho lũ trẻ. Nhưng thông tin trong giấy còn nêu rõ, hôm nay cô gái ấy sẽ bị ép phải đính hôn với một lão già hơn 60 tuổi vì lợi ích của gia tộc. Cho dù các người có sắp xếp như thế nào, hôn ước ở đây, Tô Hàm, cô ấy chính là vợ tôi. Sắc mặt Chu Hàn trầm xuống, đích thân đến nơi tiếp rể, thành phố Hòe Châu, khách sạn lớn Kim Long. Hôm nay khách sạn cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi, tất cả đều là nhân vật có máu mặt ở thành phố Hòe Châu. Giữa thảm đỏ là một gã đàn ông có vóc người mập mạp, mặc đồ tây đi giày da, trước ngực cài một đóa hoa bị vây bởi đám khách quý đến chúc mừng. Cách đó không xa là họ hàng của hai bên nhà trai nhà gái đính hôn hôm nay. Trong phòng bao cuối cùng, Tô Hàm mặc lễ phục mừng đính hôn, ngồi tựa trên ghế sofa, nước mắt rơi từng giọt, tí tách, tí tách, vẻ mặt hoàn toàn tuyệt vọng. Bên cạnh là mẹ Tô, Hách Lôi, đang vừa tức giận vừa đau lòng, chỉ thẳng mặt chồng bà là Tô Khánh Đông, mắng, cái đồ bỏ đi nhà ông. Cứ trơ mắt nhìn con gái bị bọn họ ném ra như món hàng trao đổi lợi ích. Nếu ông còn có tình người thì mau chóng đi xin bà cụ đi. Bảo bà ấy hủy bỏ tiệc đính hôn. Không được đâu. Vợ à, người đàn ông đó là cổ đông lớn của tập đoàn Giang Đông. Nhà họ Tô chúng ta không chọc nổi. Bà chắc chắn sẽ không đồng ý. Tô Khánh Đông lắc đầu. Thở dài, dầu dĩ nói. Chẳng lẽ ông muốn thấy con gái bị hủy cả đời như thế sao? Giọng Hách Lôi cao chót vót, giận đến run hết cả người. Sau khi bà cụ Tô qua đời, nhà họ Tô trượt dốc thẳng một đường. Bây giờ lại lăn lộn đến bước đường của một gia tộc mới chân ướt chân ráo vào giới thượng lưu. Vì để chấn hưng lại nhà họ Tô, ông cụ Tô nịnh hót tập đoàn Giang Đông. Vừa hay, một cổ đông lớn kiêm thành viên ban quản trị là Thái Đại Cường xem trọng Tô Hàm. Muốn trâu già gặm cỏ non, ông bác cả và bác hai của Tô Hàm lấy lý do vì lợi ích gia tộc, khuyên bà cụ Tô ép Tô Hàm phải gả đi. Vậy nên ông cụ Tô tự mình làm chủ, ép buộc Tô Hàm đồng ý lời cầu hôn của Thái Đại Cường, cho hai người đính hôn vào hôm nay. Con gái đáng thương của tôi. Hách Lôi tức không làm gì được lại khổ sở khóc. Vừa không ngừng mắng nhà họ Tô vừa oán trách chồng. Trong lòng Tô Khánh Đông cũng rất tức giận nhưng không làm gì được vì cốt cách hèn yếu. Không dám không vâng lời bà cụ. Chỉ đành ngồi một bên. Không ngừng thở than. Mẹ đừng khóc. Thật ra thì con gả rồi cũng có lợi. Ít nhất địa vị trong gia tộc của ba mẹ sẽ tăng cao. Ba còn có cơ hội tiến vào hàng ngũ cấp cao của tập đoàn Tô Thị. Tô Hàm nén nước mắt, gắng gượng nở nụ cười. Cuộc sống của gia đình ta sau này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng cô cũng biết, người được lợi thật sự là bác cả và bác hai của mình. Tài sản đỡ phải chia một phần, chỗ ngồi cấp cao của công ty mất đi một người tranh giành. Quan trọng hơn là người khuyên bà là họ. Hai phe bọn họ lấy lòng sẽ càng nhận được nhiều lợi ích hơn. Ba mẹ cô chỉ được uống chút cạn mà thôi. Còn cô từ đầu đến cuối đều là một vật hy sinh. Tô Hàm không ngốc, nhưng phải làm thế nào đây? Bây giờ bà cụ Tô đang một mình nắm tất cả quyền hành của nhà họ Tô. Không ai có thể trái ý bà. Lúc này, Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nặng nề. Giờ lành đến rồi. Mau đưa con gái đến bữa tiệc mừng đi. Chậm một chút là chúng ta lại bị bảo vệ lôi ra ngoài đấy. Tô Khánh Đông đứng dậy. Nói. Chúc mừng Tổng Giám Đốc Thái. Sau này tập đoàn Giang Đông chắc chắn phải hợp tác với Tô Thị của chúng tôi nhiều hơn mới được. Bác cả Tô Long Xuyên cầm bàn tay đầy nếp nhăn của ông ta. Cười nói, cách trương.